Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 207, tôi và nhà chồng cực phẩm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Bộp, một cái chậu lớn rơi xuống đất. Hoa Vũ sợ tới mức giật mình một cái. Cô mở mắt ra đã thấy gương mặt nhăn nhó kia của mẹ Diệp. Nằm làm cái gì? Đi giặt sạch quần áo đi. Hoa Vũ nhìn chằm chằm gương mặt kia. Nghĩ thầm muốn xóa xóa nếp nhăn cho bà mẹ chồng này của cô. Mẹ Diệp thấy Hoa Vũ không lên tiếng. Đá một chân lên ghế. Tôi nói chuyện với cô đấy. Tài điếc rồi à, giặt quần áo. Làm gì có ai mới ngày đầu tiên kết hôn đã bắt người ta đi giặt quần áo. Tra tấn ai vậy? Đúng, ra bờ sông giặt. Chấm, Hoa Vũ nhìn về phía cái máy giặt trong căn phòng bên phải kia. Hoa Vũ đứng dậy đi vào trong phòng. Mày đi làm gì? Thay quần áo. Mẹ Diệp nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Hoa Vũ đi vào đã đánh thức Diệp Chí Dương mới vừa tỉnh ngủ. Mẹ bảo em ra bờ sông giặt quần áo. Rõ ràng em thấy trong nhà có máy giặt. Mẹ anh có phải cố ý nhắm vào em hay không? Diệp Chí Dương mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Hiển nhiên là không nghe lọt tai. Hoa Vũ đá một chân lên trên người hắn. Diệp Chí Dương, anh có nghe em nói hay không? Một cú kia đá Diệp Chí Dương đau đớn. Tỉnh táo hơn không ít. Tiểu Dư, làm sao vậy? Em nói là, mẹ anh muốn em ra bờ sông giặt quần áo. Trong nhà rõ ràng có máy giặt. Bà ấy có phải cố ý hay không? Diệp Chí Dương nhíu mày. Mẹ nó lại đang gây sự gì vậy? Hoa Vũ đã đứng ở bên cạnh. Rõ ràng là nếu hắn không đi giải quyết chuyện này, sẽ không để hắn ngủ. Diệp Chí Dương đành phải đi ra ngoài. Cũng không biết hai mẹ con nói gì đó ở bên ngoài. Chọc tới mức mẹ Diệp dậm chân mắng to. Hoa Vũ ngồi ở trong phòng nghe. Mẹ chồng hời này của cô dám giày vò cô. Vậy cô sẽ giày vò Diệp Chí Dương. Xem ai giày vò lại ai. Diệp Chí Dương còn có mưu tính. Hiện tại cũng không dám chọc cô. Trong cốt truyện gốc, cũng chỉ là do bản thân nữ chính biểu hiện quá nhu nhược. Luôn muốn nhận được sự tán thành của bố mẹ Diệp gia. Diệp Chí Dương thấy cô dễ nói chuyện, đều không ngừng khuyên cô. Ngoài mặt không cần đối chọi gay gắt với mẹ Diệp. Làm vãn bối thì nên nhượng bộ. Thời điểm Hoa Vũ đi ra ngoài, quần áo đã ở trong máy giặt. Cũng không biết là ai bỏ vào. Nhưng chắc chắn là cô không cần phải giặt sạch. Hạ Dư, cô cũng giỏi quá đấy. Mẹ Diệp đang thu dọn đồ đạc của tiệc cưới ngày hôm qua. Thấy cô đi ra liền mở miệng châm chọc. Hoa Vũ khoanh tay. Đều là Chí Dương thương con. Khuôn mặt của mẹ Diệp đều vặn vẹo xuống. Hoa Vũ nở một nụ cười sán lạn. Mẹ, bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Về sau mẹ cũng sẽ thương con nhiều nha. Mẹ Diệp, bà hận không thể xé khuôn mặt nó ra thành từng mảnh. Còn thương nó, ai muốn thương nó? Kế hoạch ban đầu của nữ chính và Diệp Chí Dương là ở lại quê 7 ngày. Diệp Chí Dương là xin nghỉ để kết hôn. Suy cho cùng thời gian cũng có hạn. Nhưng Hoa Vũ ở chỗ này 2-3 ngày. Mẹ Diệp đã thiếu chút nữa đã vung chổi kêu cô cút. Diệp Chí Dương bị kẹt ở giữa. Chuột trong ống thổi. Chu, lại cứ không một ai nguyện ý cúi đầu. Kết hôn vốn là chuyện vui. Nhưng hai ngày kết hôn này của hắn, cảm thấy so với tăng ca cả đêm còn mệt hơn. Diệp Chí Dương cũng không hiểu nổi. Vì sao lần này tính tình của Hạ Dư lại kiêu ngạo như vậy? Trước kia cô không phải như thế. Hơn nữa cũng đã qua 3 ngày kể từ ngày cưới rồi. Cô vẫn không cho phép mình ngủ ở trên giường. Diệp Chí Dương cảm thấy cô giống như biến thành một người khác. Tiểu Dư, sao em cứ luôn gây rắc rối với mẹ thế? Cô của trước kia, khẳng định sẽ không như vậy. Cô luôn nghe mình nói. Hoa Vũ liếc nhìn hắn một cái. Giọng điệu không nhanh không chậm. Diệp Chí Dương, anh có thể có chút lương tâm được. Mới kết hôn ngày đầu tiên đã ra oai phủ đầu với em. Bắt em đến bờ sông giặt quần áo. Bà ấy cũng nghĩ ra được. Sáng sớm tinh mơ hôm đó em đã phải bò dậy. Chỉ để nhận được cái kết quả như vậy. Không phải em gây rắc rối với bà ấy. Mà là mẹ anh gây rắc rối với em. À, Diệp Chí Dương khó xử. Nhưng bà ấy là trưởng bối. Chúng ta là vãn bối. Có phải nên cho qua hay không? Cho nên không phải mỗi lần em đều bảo anh ra mặt sao? Em cũng không nổi lên tranh chấp với bà ta. Hiện tại anh còn nói em. Em biết rồi. Đàn ông kết hôn xong thì sẽ thay đổi. Anh cũng như vậy. Cái gì mà thề non hẹn biển. Che chở em cả đời. Đều là gạt người. Diệp Chí Dương. Chính là bởi vì mỗi lần bảo hắn ra mặt. Hiện tại đến ngay cả mẹ hắn cũng nhìn hắn không vừa mắt. Cách Trương.